Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật, một tác phẩm truyện nóng hôi hổi của tác giả Bùi Ngọc Phúc, thậm chí cũng vẫn như các tác phẩm trước là cũng chưa kết thúc mà chúng ta đã được cùng nhau nghe rồi. Và điều đặc biệt hơn nữa là ngay từ tập đầu tiên của Kỳ Thiên Bảo Vật thì đã có rất nhiều giao tranh xảy ra, cũng như là chúng ta đã biết là cái kho báu hay là cái bảo vật được hé lộ ngay từ tập đầu tiên đó của nhà họ Vi. Ba cái bảo vật mà được đúc bằng vàng khối thì không biết rằng số phận của chúng nó sẽ ra sao. Và cái câu chuyện này sẽ kéo dài từ cái thời điểm lịch sử đó cho tới bao giờ thì chúng ta cùng theo dõi các diễn biến ở các tập tiếp theo. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập 2 Kỳ Thiên Bảo Vật, tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Không dùng voi chiến, sợ kinh động tới phủ chúa, tà đô đốc Vi Văn Tố dẫn theo 100 quân phi ngựa tới Châu Văn Bàn khi được em trai báo tin bảo vật đã đúc xong. Vốn dĩ triều đình luôn để mắt tới miền biên viễn, chỉ một kẻ sam tấu đủ khiến ba đời họ Vi dính án chém ngang lưng. Người ta nói thời thế tạo anh hùng không sai. Vào năm Cảnh Hưng 13, quận He Nguyễn Hữu Cầu đã giết được thủy đạo đốc binh Trịnh Bàng rồi đem quân vây đánh lấy thành Kinh Bắc. Khi đó thanh thế của Nguyễn Hữu Cầu nổi như cồn, khiến trấn phủ và đốc trấn Kinh Bắc thua trận ở Thị Cầu, phải bỏ cả ân tín chạy về kinh thành Thăng Long. Vâng mệnh chúa Minh Đô Vương, ông đã cùng tướng Hoàng Ngũ Phúc đánh đuổi được quận He Nguyễn Hữu Cầu, giảm bớt mối lo cho kinh thành Thăng Long. Sau khi dẹp tan quân nổi dậy, chúa Minh Đô Vương Trịnh Doanh đã phong cho ông làm tà đô đốc Bắc Quân Phủ. Lúc con gái được phong phi, ông cũng được ban tước hầu. Ngay khi tới địa giới Châu Văn Bản, tà đô đốc dặn viên phó tướng dùng 50 quân trấn giữ, ông cùng 50 quân còn lại phi ngựa thẳng vào động Khảo Bàn. Chưa vội bước chân lên ngôi nhà sàn, tà đô đốc cùng em trai đứng trước đống củi ngay cầu thang. Khi chốc củi được vứt qua một bên, những bảo vật được bọc kỹ trong chăn xuôi đã sẵn sàng. Để huynh trưởng hiểu rõ tầm quan trọng của bảo vật, thổ ti Vi Văn Bản cho biết, lão Đường Đan Phong đã thành tro tàn, chẳng còn nổi một khúc xương khi bị ném vào lò nung. Riêng đám phu vàng người thổ giờ đã nằm trong đống đất đá, chẳng còn dấu vết mỏ vàng khi xưa. Người thân những kẻ xấu số, nếu đi tìm, họ chỉ biết hỏi tù trưởng Nông Chí Thành, vì bên Động Cam Đường chẳng liên quan. Không vội mở những món bảo vật ra xem, tà đô đốc Vi Văn Tố thở dài nhắc nhở. Mọi việc dù kín kẽ đến đâu, chưa bắt được thằng Nông Chí Hảo, sẽ chẳng thể yên tâm. Hai anh em ngồi trên nhà sàn, lúc này thổ ti Vi Văn Bản giới thiệu sơ qua về ba món bảo vật cũng như trọng lượng của chúng. Dù chẳng dám tạo phản, quả thực bảo vật của họ Vi hơn hẳn những bái vật trong cung vua lẫn phủ chúa. Do Châu Văn Bản là vùng đất nhiều đời họ Vi được các triều đại trọng dụng, được phong tước và ban cho phiên thần thế tập. Bởi vậy món bảo vật chưa đánh bóng với tên gọi là Kỳ Thiên sẽ được giữ lại để các đời sau bảo quản và cất giữ. Thổ ti Vi Văn Bản gửi huynh trưởng chức Âu cùng Khánh Vàng để lưu giữ tại Bắc Quân Phủ. Như vậy bất luận chuyện gì xảy ra, ba món bảo vật của họ Vi chẳng thể rơi vào tay người ngoài dễ dàng. Dù Giang Sơn xã Tắc đã tạm yên, trấn Kinh Bắc không xảy ra việc lớn, tà đô đốc Vi Văn Tố vẫn tự biết chẳng thể rời Bắc Quân Phủ được lâu. Sau hai ngày thăm thú mọi nơi và cắt đặt mọi việc, ông quyết định dùng bữa với em trai đến đầu giờ thị sẽ quay về Bắc Quân Phủ. Hai món bảo vật được đám lính khiêng lên xe, do đi thuyền sợ bất chắc nên đường bộ khó đi, vẫn còn quản được. Chỉ tay về phía mỏ vàng đã bị đánh sập, tà đô đốc Vi Văn Tố ngậm ngùi nói. Gần trăm mạng người đã bỏ mạng, quá đau lòng. Để hay thay mặt họ Vi lập miếu thờ, để oan hồn của họ có nơi trú ngụ. Thổ ti Vi Văn Bản nhận lời, ông nhắc huynh trưởng yên tâm, vì miếu thờ sẽ không giống như mấy ngôi miếu thờ thần hổ nơi cửa rừng. Nó sẽ bề thế, khiến người sống an lòng, còn kẻ chết mau siêu thoát, bởi chẳng còn gì vấn vương nơi trần thế. Ngoài hai món bảo vật trên chuyến xe ngựa, còn có 100 thoi vàng có dấu triện Cảnh Hưng, để huynh trưởng chi dùng. Như vậy thổ ti Vi Văn Bản yên tâm hưởng lộc ở Châu Văn Bản, chẳng bận tâm đến việc tận kinh thành. Đứng cạnh con trai, ông nhắc lại để sau này Vi Văn Bạc thế tập chức thổ ti còn biết. Người họ Vi không run tay trước kẻ thù. không so đo tính toán với người nhà. Năm xưa nếu tham quyền cố vị, huynh trưởng của ông sẽ chỉ định con trai Vi Văn Tiền làm thổ ti, như vậy trí thứ của ông đâu được vinh hiển. Ghi lòng tặc giả ơn đó, dù huynh trưởng không đòi hỏi, ông tự nguyện giao hai bảo vật cùng 100 thoi vàng để phủ tướng quân đô đốc đủ ngân lượng chi dùng. Khi hai tráng đinh xếp lại đống củi để che đi bảo vật còn lại, thổ ti Vi Văn Bản cho biết đó là kỳ thiên bảo vật còn quý giá hơn hai món đồ đang ở trên xe ngựa về xuôi. Nghe tiếng hai con mông cọc sủa trên nhà, ông biết đến cữ thuốc viện nên trung báo hiệu. Có lẽ loài vật khi dính hiện trà khác con người, có chăng bọn chúng chẳng thể ngậm tàu như ông. Bước lên cầu thang, chợt nhớ đến lời hứa với người thiếp yêu của mình, thổ ti Vi Văn Bản quay xuống nói nhỏ với con trai. Miếu sơn thần của đám sơn trà người Kinh dựng từ thời xưa đã cũ nát, họ Vi sẽ dựng miếu thờ luôn cả những cô hồn vất vưởng. Con hãy mau đốn hạ cây mận bên bờ suối, sau đó nhặt xương ba kẻ dưới đó cải táng sau miếu. Vâng, sớm mai con sẽ thực hiện ngay. Không được, vào giờ dần đêm nay con hãy cùng bốn tráng đinh chặt cây mận đào gốc, rồi cho xương ba kẻ người Hán vào bồ mang ra miếu sơn thần. Đúng giờ thìn ngày mai sẽ mời thầy Tào đến làm lễ rồi dựng lại miếu. Nằm phê pha bên bàn đèn, thổ ti Vi Văn Bản ngắm khuôn mặt tựa đóa hoa đào rừng của người đẹp Ngô Phương Diêu. Ông hắng giọng cho biết, vào ngày rằm tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới để cô chính thức trở thành người vợ thứ năm của mình. Thấy người đẹp đôi mắt đượm buồn, thổ ti Vi Văn Bản an ủi, dẫu sao mẹ cô đã nằm ở bìa rừng, như vậy hương hồn song thân luôn ở trên cao phù hộ, việc của cô là sinh con cho nhà họ Vi. Chẳng bận tâm đến những kẻ đã bỏ mạng, thổ ti Vi Văn Bản suy tính để chôn giấu kỳ thiên bảo vật cho hậu duệ họ Vi sau này. Dẫu rừng núi nhiều nơi có thể cất giấu, ông sợ sau này khi về với tổ tiên, đám con cháu khéo chẳng tìm được đâm uổng. Sau khi đã đủ cữ thuốc viện, ông đưa tay vuốt má của người thiếp yêu rồi hỏi nhỏ, bên Bắc Quốc người ta thường giấu vàng bạc và đồ quý ở đâu? Ngô Phương Diêu cho biết nhà mình không có kim ngân nên chẳng rõ. Tuy nhiên hồi bé cô chứng kiến những kẻ nghèo đói thường đi đào mộ cổ lấy đồ tùy táng. Thậm chí nhiều kẻ to gan lớn mật, bọn chúng đào trộm các lăng mộ thời trước. Đương nhiên, mộ của dòng họ Ái Tân Giác La đang ngự trên ngai vàng, chẳng kẻ nào dám mạo phạm. Dẫu không được tận mắt chứng kiến, những câu chuyện được kể trong tử quán, ngoài vỉa hè hay tại kỹ viện khiến nhiều người được biết đến những đồ tùy táng có giá lên tới cả vạn lạng vàng. Thực hư chẳng ai rõ, vùng nông thôn có nhiều làng chuyên nghề đào mộ cổ để tìm cổ vật. Nhiều khi mộ cổ chưa thấy, bọn họ còn dình những nhà giàu có người chết để đào mộ, nhặt đồ tùy táng khi người chết vừa được chôn có vài canh giờ. Chỉ tay vào thanh kiếm treo ngay cột nhà, thổ ti Vi Văn Bản cho biết đó là thanh kiếm quý của dòng họ Vi. Nếu so về giá trị, nó tương đương một đàn trâu mộng. Còn nếu quý giá vàng, thanh kiếm không ít hơn ngàn lạng vàng tốt. Thấy người thiếp yêu chăm chú ngắm thanh kiếm quý, vị thổ ti Châu Văn Bản vuốt nhẹ dọc lưng người đẹp nói thêm, đó là thanh Kỷ Lân kiếm. Cả xứ Đại Việt mình chỉ có hai thanh như vậy. Thanh kia hiện do huynh trưởng của ta đang sử dụng. Vâng lệnh cha, và muốn tỏ rõ mình là người kế thừa xứng đáng. Trong thời gian ngắn, trên nền ngôi miếu sơn thần đổ nát, một ngôi miếu dựng kiểu ba tầng mọc lên ngay cửa rừng, với đủ nghi môn trụ biểu và nghê ngồi trên cột, rồng trầu trên mái. Ở phía sau miếu một mặt rừng được khai hoang, biến thành bãi tha ma. Vi Văn Bản cho táng ba bộ hài cốt của mấy kẻ người Hán năm nào, xác của tù trưởng Nông Trí Thành cùng những phu vàng được mang về, chôn một nơi. Riêng những kẻ chết trong mỏ bị vùi sâu, bên ngoài có ngôi miếu nhỏ phụng thờ. Ngày miếu hoàn thành, thổ ti Vi Văn Bản cho mổ trâu, thịt dê, thịt lợn, rồi mời thầy Tào về làm lễ đúng 3 ngày 3 đêm nhằm yên cõi ma, vui cõi sống. Động khảo bàn vui như ngày hội, mọi người ghé miếu chẳng phải hương khói. Họ trầm trồ trước công trình có 102, bởi xưa nay ngoài những ngôi nhà trình tường và nhà sàn, chưa từng có ngôi nhà xây gạch với khung gỗ cùng mái ngói như ngôi miếu này. Thậm chí có người cả đời chưa bước chân khỏi bàn vẫn so sánh, nhìn ngôi miếu chẳng khác lầu công chúa. Bước vào ngôi miếu vừa xây dựng lại, thổ ti Vi Văn Bản mỉm cười hài lòng. Trong miếu mùi hương trầm thơm ngát. Đây là số hương được dân Kinh Kỳ kẻ chợ làm từ nhựa chấm đen được mua từ động khảo bàn này. Khi thầy Tào nhận phần rồi cởi áo mũ lễ ra về, một mình đứng giữa ngôi miếu, thổ ti Vi Văn Bản cầm thanh Kỳ Lân kiếm múa một bài nhằm trấn áp các vong hồn vất vưởng. Vốn dĩ họ Vi có hai thanh Kỳ Lân kiếm là thanh kiếm âm và thanh kiếm dương. Khi song kiếm hợp bích có thể đấu lại cả một đạo quân. Trong ngôi miếu vừa xây xong, lưỡi kiếm uốn lượn như dải lụa biến hóa khôn lường. Người đứng bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng gió rít như có con chăn đất trên rừng trườn xuống bắt chuột vậy. Chẳng phải vô cớ thổ ti vi văn bản cho dựng lại miếu sơn thần, đây là nơi kỳ thiên bảo vật được chôn giấu. Những bộ xương khô đã yểm bùa ngài, tất cả biến thành hồn ma canh giữ bảo vật. Khi sai con trai lượm xác chết không đầu của lão tù trưởng nông Chí Thành mang về, vị thổ ti động khảo bàn không quên nhờ thầy tạo yểm bùa và ghé một đầu lâu tạo tác từ nhựa cây trám đen. Kỳ lân kiếm có âm, có dương, hồn ma vất vưởng nơi đây chẳng ngoại lệ. Đường kiếm vừa lướt nhẹ quanh những cột trống, bất ngờ từ bên ngoài có tiếng hét to. Ở nhà, xảy ra chuyện lớn rồi. Dù kỳ lân kiếm pháp chưa thi triển xong, nhận ra tiếng người vợ cả ở bên ngoài miếu, thổ ti vi văn bản thu kiếm bước nhanh về ngôi nhà sàn chín gian. Với ông họa phúc khôn lường, nên chuyện lớn cũng hóa giải thành nhỏ. Ở gian chính giữa nơi thường tiếp khách, người thiếp yêu Ngô Phương Diêu mặt mày trắng bệch, còn đôi mắt đã mất hết sinh khí. Nhìn thoáng qua, thổ ti vi văn bản khẽ thở dài. Ông đưa tay vuốt mắt cho người vợ thứ năm, tuổi tròn đôi tám. Cỗ quan tài được đặt dưới chân cầu thang. Thầy Tào viết tờ phan đặt vào tay người chết trong lễ nhập quan. Do danh phận chưa rõ ràng, đám tang diễn ra lặng lẽ và có phần vội vã. Khi trời nhập nhọn tối, cỗ quan tài được sáu tráng đinh khiêng ra ngôi miếu vừa xây. Đêm này, người đẹp Ngô Phương Diêu ở lại nơi đó để sớm mai được chôn cạnh ba ngôi mộ người Hán. Đợi những tráng đinh quay về bản, theo lệnh của thổ ti vi văn bản, thầy Tào đọc khẩu quyết và yểm bùa để người chết dù xuống âm tào địa phủ vẫn phải quay về nghe lệnh nếu có chuông triệu hồi ngân lên. Đúng giờ Sửu, khi buổi lễ kết thúc, thầy Tào quay về bản để sáng mai thỉnh lễ sớm. Lúc này chỉ còn thổ ti vi văn bản ngồi bên cạnh cỗ quan tài bằng gỗ quý. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, ông nhớ lại những phút giây mặn nồng bên người đẹp. Khi người ta chết trẻ, hồn ma thường oán trách đủ thứ và chẳng thể bước sang thế giới bên kia. Ngược lại, họ thích vất vưởng nơi trần thế. Biết được điều này, thầy Tào đã theo lệnh làm những lá bùa yểm trong cỗ quan tài. Đến một lúc nào đó, hồn ma của Ngô Phương Diêu sẽ giúp ông canh giữ kỳ thiên bảo vật của nhà họ Vi. Đang chìm đắm trong suy tư, thổ ti Vi Văn Bản chợt nghe con trai hỏi nhỏ. Sao cha phải lấy mạng cô ấy? Không trả lời câu hỏi của con trai, thổ ti Vi Văn Bản giải thích cặn kẽ về những oan hồn táng sau miếu và việc Ngô Phương Diêu phải chết. Dẫu biết như vậy là quá nhẫn tâm, nhưng so với những gì họ Vi sẽ tránh được, ông khẳng định việc giết một mạng là chấp nhận được. Hiện nay, mối lo về tay nông Chí Hào vẫn còn đó. Dẫu phải giết thêm vài mạng nữa cũng là việc nên làm. Khi con trai đã lĩnh hội được mọi thứ, thổ ti Vi Văn Bản thở dài cho biết. Cảm giác mất đi người thiếp yêu, giống như ai đó dùng dao xẻo thịt mình vậy. Ngồi cả đêm bên cỗ quan tài, thổ ti Vi Văn Bản muốn con trai thấu hiểu. Khi gánh nặng trách nhiệm đè nặng tâm can, chẳng thể luận đúng sai tức thời, mọi việc sẽ có vầng nhật nguyệt soi tỏ. Trời tang tảng sáng, cỗ quan tài được những tráng đinh khiêng ra huyệt mộ vừa đào ngay sau miếu. Đi trước họ là thầy Tào cầm con gà ác vừa cắt cổ và dò tiết dọc lối đi. Đợi cỗ quan tài được hạ xuống, vị thầy Tào làm phép rồi ném con gà ác lên cỗ quan tài. Đến lúc này, đất được đổ xuống và nghi lễ kết thúc. Chứng kiến mọi việc cộng thêm thức trắng đêm, thổ ti Vi Văn Bản thấm mệt, liền quay về ngôi nhà sàn để nằm nghỉ. Giống như một bất ngờ, hai con mông cọc chẳng mấy khi rời xa bộ bàn đèn, sớm nay chẳng hiểu sao bọn chúng đã có mặt và nằm phủ phục trước cỗ quan tài. Khi nấm mộ đắp xong, cả hai con mông cọc ngửa cổ chu từng tiếng dài như chó sói, dường như chúng muốn đánh thức linh hồn người đã khuất. Mau tìm nẻo đường về, kẻo sai đường lạc lối dưới âm tào địa phủ. Mặc cho bốn bà vợ của mình cùng hai người con dâu bưng mâm lễ tới mộ, vị thổ ti động khảo bàn xách kiếm quay về ngôi nhà sàn chín gian, trèo thanh kỳ lân kiếm vào cột nhà. Thổ ti Vi Văn Bản nằm ngay bên bàn đèn, chẳng còn ai ở bên để phục vụ. Ông tự mình vê thuốc để hút. Khi những làn khói trắng ma mị bay lên, ông biết dù chúng mỏng manh là vậy, nhưng có thể buộc chân khối kẻ chẳng đi nổi quá trăm thước. Trong lúc đám phụ nữ sụt sùi ngoài đó, thổ ti Vi Văn Bản thấy con trai quay về, hỏi tiếp chuyện vì sao phải giết người, khi họ chẳng biết gì về kỳ thiên bảo vật. Chưa kể họ đã chấp nhận làm người của nhà họ Vi. Bực mình vì con trai nói quá nhiều, và hỏi những gì chưa cần biết. Vị thổ ti Châu Văn Bàn hắng giọng, nhắc khéo. Cây tô bích xàm vừa rắn khăn, gần đá xăm phải răng rắn đá. Gà trống vỗ cánh 3 lần rồi mới gáy. Người khôn cân nhắc 3 lần rồi mới nói. Mất đi người thiếp yêu, thổ ti Vi Văn Bàn thấy trống vắng trong lòng. Nhiều lúc nhớ đến hình ảnh của Ngô Phương Diêu, tự ông thấy bản thân quá tàn nhẫn với cô. Giá như người thiếp yêu không nói về cách giấu vàng của đám nhà giàu bên Bắc Quốc, khéo giờ này ông vẫn đầu gối tay ấp và cưới làm vợ thứ 5. Biết tự trách mình chẳng làm được việc lớn, ông ngồi dậy giữa đêm để suy tính. 3 món bảo vật đã hoàn thành, vàng trong mỏ còn nhiều nhưng buộc phải đánh sập. Dẫu khai thác thêm sẽ giàu vô kể. Ông sợ có kẻ bầm báo về triều đình, chúa Trịnh ghét tội làm phản sẽ bị chém 3 họ và tịch biên tài sản, nên đành tặc lưỡi chờ thời. Đang mải suy tính, bất ngờ tiếng tù và tiếng trống thúc lên. Nhìn ra ngoài thấy trời canh bốc cháy khiến ngọn lửa bốc cao. Ông vớ thanh kỳ lân kiếm lao ra ngoài, nhưng vội cúi rạp người xuống để tránh những mũi tên tầm nhựa thông đốt cháy rồi bắn lên mái những ngôi nhà sàn. Chẳng rõ toán cướp có bao nhiêu người, thổ ti Vi Văn Bản xách kiếm nhảy lên ngựa dù chưa kịp đóng yên cương. Từ trong động khảo bàn, con trai ông cùng các tráng đinh lao ra cận chiến. Trận đánh từ giờ dần qua đến giờ thìn kết thúc. Toán cướp chạy men theo bờ suối mất hút. Một đám dùng thuyền áp sát nhằm cướp phá rồi khuân đồ lên thuyền nhưng chẳng kịp. Đứng giữa những ngôi nhà cháy, thổ ti Vi Văn Bản nhận ra chẳng phải bọn cướp bởi quy mô của chúng như một đạo quân. Tạm thời sóng yên biển lặng nên bà con chôn cất người chết, chữa trị cho người bị thương. Nếu không có các chòi canh và những thành lũy, đêm qua cả bàn đã bị cướp phá tan tành. Không phải lần đầu tiên động khảo bàn bị tấn công, thổ ti Vi Văn Bản thấy quyết định nung vàng đổ khuôn là sáng suốt. Nếu trong nhà có cả ngàn thoi vàng, triều đình chưa hỏi tội đã phải lo chống cướp và lũ giặc từ phương Bắc tràn xuống. Quá ngọ, trong lúc đứng dự lễ cùng thầy Tào nhằm tiễn đưa 3 người xấu số đêm qua bị trúng mũi tên, thổ ti Vi Văn Bản thấy con trai phi ngựa về thông báo. Đêm qua không phải lũ cướp hoành hành, có một đạo quân từ phương Bắc tràn xuống. Những kẻ này phất cờ phản thanh từ Vân Nam do tướng Tả Tù Vàng, kẻ tự xưng là Vân Nam Vương chỉ huy. Đạo quân phương Bắc chia 2 ngả đánh phá Châu Thủy Vĩ và Châu Văn Bản, khiến máu chảy thành sông. Biết ở lại động khảo bàn sẽ lỡ việc, thổ ti Vi Văn Bản sai con trai ra cố thành lũy, dựng lại chòi gác, còn mình quay về trấn Bảo Hà gặp quan binh triều đình. Vốn từ lâu trấn Bảo Hà được chọn là trung tâm của Châu Văn Bản, tuy vậy thổ ti Vi Văn Bản thường ở lại động khảo bàn do vướng vào việc khai thác vàng đận trước. Biết rõ quan binh cùng các tráng đinh ở Châu Văn Bản khó chống đỡ nổi do thế giặc đang mạnh, ông cho người báo tin tới phủ Quy Hóa để dâng sớ về triều đình. Cuộc sống thanh bình chẳng còn. Nhiều chuyện nối tiếp nhau khiến thổ ti Vi Văn Bản cảm nhận rõ sự hữu hạn của đời người. Dù mắc nhiều sai lầm tệ hại, ông vẫn tự hào khi có được bảo vật truyền đời cho hậu duệ họ Vi sau này. Là công hay là tội? Hãy để cái quan định luận như cách nói của dân Kinh Kỳ kể chợ. Khi mặt trời khuất núi, trấn Bảo Hà chìm trong sương giá. Cái lạnh thấu xương khiến thổ ti Vi Văn Bản phải rùng mình. Chỉ còn cách ngôi nhà sàn ở trấn Bảo Hà không xa. Bất ngờ con ngựa bạch hí một tiếng rồi nhất quyết dừng lại, mặc cho thổ ti Vi Văn Bản vung roi. Từ đường mòn trước mặt, tiếng đàn tiếng sáo vang lên. Lúc này sương mù dày đặc, nhưng vị thổ ti vẫn nhìn rõ một kiệu sơn son thép vàng được 8 người khiêng. Đây vốn là kiệu dành cho hoàng thân quốc thích, khiến ông ngạc nhiên. Chưa kịp xuống ngựa hành lễ, thổ ti Vi Văn Bản thấy đi trước kiệu có 12 cung nữ, váy áo thướt tha, cầm đèn lồng tiến thẳng về phía ông. Dường như họ chẳng thấy giá lạnh hay sương muối. Đó kể cũng là điều lạ, khi 12 cung nữ mặt hoa da phấn còn cách dăm bước chân, tất cả biến mất như làn sương khói mờ ảo. Lúc cố kiệu tiến lại gần, một cơn gió thổi làm bay miếng vải lụa màu điều che phía trước. Ngựa bên trong là trang quốc sắc thiên hương đeo châm ngọc kiềng vàng, khiến thổ ti Vi Văn Bản sững người. Bởi người ngồi trên kiệu giống người thiếp yêu Ngô Phương Diêu của ông đến lạ kỳ. Sợ mình bị ma chài, thổ ti Vi Văn Bản tút kiếm khỏi bao. Ông bật người lên cao rồi dùng kỳ lân kiếm pháp tấn công 8 phu kiệu. Chẳng ai tỏ ra sợ hãi. Họ ngước nhìn thanh kiếm một cách thờ ơ rồi bước tiếp. Khi lưỡi kiếm chạm xuống, Cả đoàn người cùng kiệu biến thành đám lá khô, theo gió bay xuống sông cái trước mặt. Đứng nhìn dòng sông lấp lánh ánh trăng, Thổ Ti Vi Văn Bản chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ. Ông lên ngựa phi tới nơi điểm binh ngay chân đồi cấm. Tiếng pháo lệnh vang lên khi đài hỏa hiệu ở trấn Bảo Thắng sáng rực, báo hiệu có giặc. Ngay lập tức đài hỏa hiệu tại trấn Bảo Hà được thắp sáng để các châu phủ phía dưới biết. Chẳng còn thời gian để nghe tin trận chiến ở động Khảo Bàn do con trai chỉ huy. Thổ Ti Vi Văn Bản huy động tráng đinh của các động, hợp sức với quân triều đình, quần nhau với giặc. Trận chiến khốc liệt cả trên rừng, nơi con suối và dưới dòng sông. Người chết không kịp chôn vì lũ giặc đông như đàn ong vỡ tổ. Vung kiếm chém giặc xuyên đêm. Kỳ lân kiếm pháp khiến nhiều kẻ bỏ mạng. Thổ Ti Vi Văn Bản dường như chẳng còn cảm thấy trời lạnh. Ông tả sung hiếu đột khi thấy vị tướng quân của triều đình trúng tên tử nạn. Đánh nhau đến gần sáng, con ngựa bạch kiệt nên gục chết ngay cây trám cổ thụ. Thổ Ti Vi Văn Bản chống kiếm đứng dựa vào thân cây vững chắc, vừa lúc tiếng chiêng thu quân của lũ giặc vang lên. Chẳng có nhiều thời gian vì quân của Tà Tù Vàng có thể quay lại bất kể lúc nào. Ông ra lệnh ném toàn bộ xác giặc xuống hang rơi cho đàn quạ bớt lao tới. Riêng với những tráng đinh người Nùng, người Tày, người Giao, người Thổ cùng quân lính triều đình bị tử nạn, các thầy Mo, thầy Tào, thầy Then và thầy Cúng được triệu tập tới lập đàn làm lễ cầu siêu tiễn họ về mường trời. Nhìn những người còn lại bị thương quá nửa, lần thứ ba liên tiếp người của Châu Văn Bản phi ngựa về phủ Quy Hóa xin triều đình cử quân thảo phạt. Trận chiến từ sáng đến tối khiến Thổ Ti Vi Văn Bản nhìn đâu cũng một màu đỏ của máu. Dường như những cánh hoa đào đón xuân đỏ sậm hơn mọi năm. Chẳng được nằm thảnh thơi bên bàn đèn, tranh thủ lúc quân giặc lui binh cách xa vài dặm, ông ăn tạm nắm xôi nếp nương cùng miếng thịt lợn nướng than hoa. Sau khi tu ngụm rượu cho tỉnh người, Thổ Ti Vi Văn Bản lệnh cho tráng đinh rút vào rừng sâu, bởi thế cùng lực kiệt chẳng thể đánh tiếp. Dù khi nhận tin dữ từ Châu Văn Bản và Châu Thủy Vĩ, quan phủ Quy Hóa cho lính cưỡi ngựa lưu tinh chạy xuyên đêm về kinh thành Thăng Long báo tin nơi phủ chúa. Tuy nhiên ngựa chưa về tới kinh thành, phủ Quy Hóa đã thất thủ cùng với các châu do thế giặc quá mạnh. Khi những lán được dựng tạm, Thổ Ti Vi Văn Bản dành thời gian vác kiếm đi tìm người thân. Ông biết trong những ngày khói lửa, Châu Văn Bản bị lũ giặc tàn phá đầu tiên vì là nơi đầu sóng ngọn gió. Từ trấn Bảo Hà rút lên rừng, sau đó đi xuyên đêm. Đúng giờ dần, Thổ Ti Vi Văn Bản dẫn trục tráng đinh có mặt tại động Khảo Bàn. Đứng trước ngôi nhà sàn chín gian bề thế khi xưa, giờ chỉ còn lại những cột nhà cháy dở, mọi thứ bên trong đã bị lũ giặc cướp sạch. Nhìn cầu thang 11 bậc cháy gần hết có vật gì đen đen, Thổ Ti Vi Văn Bản cầm đuốc lại gần. Ông nhận ra hai con mông cọc bị lửa thiêu chết ngay bậc cuối. Sai đám tráng đinh đốt đuốc đi tìm những người dân trong bản chạy giặc trốn vào rừng. Đến khi trời tăng tảng sáng, ông mừng rỡ khi thấy con trai cầm kiếm chạy tới. Theo bước chân con trai, vị Thổ Ti bước vào miếu sơn thần. Ông thở phào nhẹ nhõm bởi đàn con vẫn khỏe mạnh đang nằm ngủ. Dường như cảm thấy thiếu người, nhìn lại lần nữa không thấy các bà vợ đâu. Chưa kịp cất tiếng hỏi, người vợ cả đang ngồi đun siêu nước, khẽ nói. Ông chém bay đầu bố của thằng nông Chí Hào, giờ nó chém chết ba người vợ của ông để báo thù. Sững người trong giây lát, Thổ Ti Vi Văn Bản được con trai dẫn ra phía sau miếu. Nơi đây có thêm ba nấm mộ mới đắp cạnh nấm mộ của Ngô Phương Diêu. Bằng giọng căm hờn, Vi Văn Bạc kể lại. Do Mải chặn một toán quân nơi cửa rừng, anh chẳng ngờ thằng nông Chí Hào dẫn một cánh quân khác phá trận tràn vào động Khảo Bàn. Không tìm thấy những bồ đựng vàng quạng của cha nó, thằng khốn nối giáo cho giặc đã châm lửa đốt ngôi nhà sàn chín gian, sau khi cùng lũ giặc cướp sạch đồ quý đưa xuống thuyền. Dù bọn trẻ may mắn trốn thoát, mẹ đẻ của Vi Văn Bạc cùng hai bà mẹ kế đều bị nông Chí Hào vung kiếm chém chết nhằm trả mối thù xưa. Dẫu con trai không kể hết, Thổ Ti Vi Văn Bản đau xót vì đoán chắc họ bị chém đầu lìa khỏi cổ. Khi thấy Tào xuất hiện đã chứng thực suy đoán của ông hoàn toàn chính xác, bởi chính thầy Tào phải đi nhặt từng thủ cấp rồi lắp vào thân ba người vợ của vị Thổ Ti. Cầm chiếc cuốc ném trước mặt con trai, Thổ Ti Vi Văn Bản gằn giọng ra lệnh. Anh đừng khóc như đàn bà. Hãy đào mộ lão nông Chí Thành, rồi nhặt xương, cho vào cối giã nát. Sau đó giao thầy Tào luyện bùa. Gặp dịp thư thả, chúa Minh Đô Vương Trịnh Doanh đi dạo cùng các vị đại thần.

bởi kẻ bán nước cầu Vinh không phải quan nha nên gây tội ở đâu, sẽ xử ngay tại đó nhằm yên dân nơi miền biên viễn. Thấy thổ ti vi văn bản nói có lý, Trấn Điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương gật đầu ưng thuận, nhưng không quên dâng sớ về triều hạch tội thừa tướng chính sứ Lạng Sơn Nông Văn Thạc. Sau khi cùng Trấn Điện tướng quân Ngà Ban Đèn ngay Trấn Bảo Hà, mặc cho giông tố sẽ nổi lên nhấn chìm họ Nông. Đúng giờ xỉu khi cả Châu Văn Bản chìm trong sương muối gió lạnh, thổ ti Vi Văn Bản sai con trai cưỡi ngựa, kéo Nông Chí Hào bị trói tay và buộc dây mây vào cổ về bản. Kẻ phạm tội đi chân trần, chạy trên đường đến bật móng chân tóe máu. Hễ y mệt quá dừng lại, có ý nghỉ đôi chút. Từ phía sau, vị thổ ti dùng thanh kỳ lân kiếm lướt nhẹ, khiến tay chân và lưng của y máu chảy thành dòng. Chẳng vội mang kẻ tội nhân ra hành hình, thổ ti Vi Văn Bản bắt hắn quỳ sám hối trước ba ngôi mộ còn chưa có cỏ mọc sau miếu. Biết cha mình sẽ trừng phạt tàn khốc Nông Chí Hào, dù hận thấu xương kẻ giết em trai cùng mẹ mình, Vi Văn Bạc không dám ra tay khi chưa có lệnh. Anh cầm kiếm đứng canh chừng, dù Nông Chí Hào chẳng thể chạy được. Đầu giờ Mão, khi có tiếng gà rừng gáy vang như đánh thức mặt trời, nằm trong miếu bên cạnh bộ bàn đèn, thổ ti Vi Văn Bản nhắc con trai mối thù giết mẹ trước khi trả thù. Khúy mạ khẩn keng, trắng chắc công bèng bỏ mẹ. Cưỡi ngựa lên đèo mới biết công lao cha mẹ. Khi tiếng gà gáy lần thứ hai vang lên, Vi Văn Bạc cầm con dao nhỏ xông tới, tóm tóc Nông Chí Hào hét to. Là phận chó, sẽ không đáng được ngắm ánh bình minh. Sau khi điểm binh mã kiểm tra quân doanh, phòng khi chúa thượng cần đến, Tà đô đốc Vi Văn Tố quay về Bắc quân phủ với tâm trạng lo lắng. Tin tức trận chiến giữa kẻ tiếm xưng là Vân Nam Vương từ phương Bắc tràn xuống, khiến phủ Quy Hóa, các châu Văn Bàn, châu Thủy Vĩ thất thủ dồn dập báo về. Không cam lòng nhìn quê hương bị giặc tàn phá, ông đã dâng biểu về triều đình xin được xuất chinh dẹp loạn. Tuy nhiên Trấn Kinh Bắc sau lần bị quận He Nguyễn Hữu Cầu chiếm giữ gây uy hiếp kinh thành Thăng Long, chúa Minh Đô Vương muốn ông ở lại trấn giữ và cử Trấn Điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương thống lĩnh 10,000 quân chia làm hai đường thủy bộ dẹp loạn. Dẫu có tin thắng trận ban đầu, ông hiểu Tà Tù Vàng không dễ bỏ cuộc một cách dễ dàng. Chưa kể dưới trướng của y là Chuẩn Tin Tòng, một kẻ không những thạo binh pháp còn giành rẽ miền biên viễn như lòng bàn tay. Trong binh pháp có nhiều kế khiến đối phương chủ quan, giống trong võ thuật có hư chiêu và thực chiêu. Ông cảm giác trận thua vừa rồi của Tà Tù Vàng chỉ là hư chiêu, dường như kẻ tiếm xưng có một kế hoạch khác thâm độc hơn. Dù em trai tinh thông võ nghệ và đạt cảnh giới cao với tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp, Tà Đô Đốc thấy cả ngàn trắng đinh thuộc hai châu 14 động cộng thêm vạn quân thủy bộ của triều đình, nếu chủ quan vẫn thua trận trước lũ giặc phương Bắc. Treo kiếm, cởi áo giáp giao cho thuộc hạ, Tà Đô Đốc ngồi đọc công văn nhưng không quên sai người mài mực. Ông sẽ dâng biểu về triều lần nữa nhằm bày tỏ tấm lòng chung và muốn xuất chinh dẹp giặc miền biên viễn. Hai bảo vật do em trai bản giao tạm thời ông chưa mang về tư dinh là phủ tướng quân ở làng Đông Ngạc. Biết con trai theo đòi nghiên bút trói gà không chặt nên cả Khánh và Âu Vàng hiện cất giữ trong quân doanh. Gọi là Khánh Vàng nhưng nặng như Khánh Đá. Chiếc Âu Vàng đẹp nhất bởi chạm khắc tinh vi, xét về kích thước nhìn giống chiếc An thì đúng hơn. Không thích chôn vùi nó ở nơi chẳng ai biết, Tà Đô Đốc muốn hứng nước mưa vào Âu Vàng rồi thả sen để ngồi thưởng trà ngắm hoa cho nhã. Chẳng rõ bảo vật thứ ba hình dạng ra sao, không thấy em trai giới thiệu nên Tà Đô Đốc chẳng tiện hỏi. Đang mải mê đọc công văn, lã bộc trung thành bước vào cho biết có công tử xin vào gặp. Ngạc nhiên bởi con trai hiếm sang Bắc quân phủ, Tà Đô Đốc vừa nhìn thấy mặt đã hỏi ngay. Không ở nhà lo đèn sách, con sang gặp ta có việc gì? Chẳng mấy khi va chạm chuyện thế sự, Vĩ Văn Tiền sụt sùi cho biết do nhận được mật tấu của Trấn Điện tướng quân nơi miền biên viễn, triều đình cho bắt nhạc phụ từ trên trấn Lạng Sơn đóng cũi giải về kinh chờ xét xử. Điều khiến cả nhà lo sợ, nếu bị khép tội phản nghịch, chẳng những gia sản bị tịch thu, người thân sẽ bị vạ lây. Biết con trai lo lắng cho nhạc phụ là thừa chính sứ Nông Văn Thạc, nhưng quân pháp bất vị thân nên ông chẳng thể cứu giúp. Điều ông lo ngại, nếu thông gia bị khép tội phản thần, con dâu ông bị vạ lây vì là con gái kẻ phản nghịch. Dẫu nhận được mật thư của em trai tỏ bày đánh rắn dập đầu, Tà Đô Đốc không hài lòng khi em trai quyết đẩy họ Nông vào họa sát thân. Như vậy quá tàn nhẫn. Thông cảm với sự mất mát của em trai khi ba người vợ cùng người con thứ bị Nông Chí Hào sát hại, ông đã viết thư khuyên em trai của mình chừa cho họ một con đường sống. Nhưng nghe rằng, bây giờ số phận nhà họ Nông lành ít, giữ nhiều, bởi đích thân chúa thượng sẽ phán xét. Không muốn Vi Văn Tiền nhất thời xúc động, Tà Đô Đốc khuyên con trai bình tâm. Họa đến chẳng thể tránh được, tuyệt đối không phát ngôn thiếu suy nghĩ. Mà con trai khẩn cầu, ông nghiêm mặt quát. Là kẻ đọc sách thánh hiền, trước hết phải tu thân, tề gia, trị quốc, rồi đến bình thiên hạ. Suốt ngày vật vã như vậy, phòng có ích gì? Nhạc phụ của anh có tội hay không? Hãy đợi chúa thượng phán xử. Chớ ngồi thấp nói cao, rồi rước họa vào thân. Chẳng giữ lại bác quân phủ dùng bữa, Tà Đô Đốc yêu cầu con trai quay về làng Đông Ngạc lo việc nhà. Trên chuyến xe có chở theo Khánh Vàng cùng chục quân lính họ Tống. Chiếc Âu Vàng sẽ được mang về sau. Do Khánh Vàng bọc trong chăn xuôi, đám lính nhầm tưởng đó là khánh đá mang về treo trong phủ tướng quân. Chẳng hiểu sao Tà Đô Đốc như có linh tính. Ông sẽ sớm rời bắc quân phủ để dẫn quân ra trận. Như vậy để bảo vật lại tại quân doanh chẳng phải là ý hay. Thậm chí có thể bị thất lạc khi chủ nhân không quay về. Vốn cầm quân đánh trận nhiều năm, Tà Đô Đốc coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Không gì vinh dự bằng chết nơi xa trường lấy ra ngựa bọc thây. Đúng giờ ngọ khi viết xong biểu, Tà Đô Đốc quyết định trực tiếp tâu bày cùng chúa thượng. Giao việc quản bắc quân phủ cho viên phó tướng, Tà Đô Đốc Vi Văn Tố cùng chục lính dưới quyền phi ngựa từ trấn Kinh Bắc về kinh thành Thăng Long. Ông muốn dẫn chục thất voi cùng 2.000 quân bản bộ tới phủ Quy Hóa, hợp sức với 1.000.000 quân do trấn điện tướng quân chỉ huy, nhằm dẹp tan quân của Vân Nam Vương Tả Tù Vàng trước khi đón chào năm mới. Chiến thắng lần này sẽ là món quà mừng thọ Thái Phi cùng chúa Minh Đô Vương. Nhờ vậy con đường về triều nhận chức tham tụng thêm rộng mở. Từ ngạch quan võ hàm nhất phẩm với tước hầu, ông sẽ khiến họ Vi được vinh hiển khi làm tể tướng. Việc này người em trai làm thổ ti chẳng thể hiểu được. Dẫu buồn vì mất đi chỗ dựa, là thông gia Nông Văn Thạc đương chức thừa chính xứ Lạng Sơn, bù lại ông kết giao với nội thị sảnh Trương Tùng và quận Hanh, nên mọi việc đều thuận lợi. Đi dọc trường lang trong phủ chúa, Tà Đô Đốc được nội thị sảnh Trương Tùng cho biết, sở dĩ chúa thượng không chuẩn y trông kéo quân lên miền biên viễn là có nguyên do. Sau những lần đánh đông dẹp bắc, chúa Minh Đô Vương luôn đề phòng có biến, nên chia bớt binh quyền ở các trấn, các châu. Nếu giờ đây anh làm tướng tiên phong của triều đình, em trai là thổ ti ở châu Văn Bản, như vậy khi có tà tâm sẽ trọng ứng ngoại hợp khiến triều đình lao đao. Dẫu biết thuật trị quốc của các bậc đế vương từ xưa đến nay vẫn vậy, chưa kể chúa trịnh quyền nghiêng thiên hạ khiến việc phế lập vô lê dễ như người chơi cờ trong trướng. Nhưng thấy chúa Minh Đô Vương còn nghi ngại mình khiến Tà Đô Đốc Vi Văn Tố nén tiếng thở dài. Rời xa miền biên viễn, ngồi trên lưng ngựa dẹp loạn của quân nổi dậy khắp cõi Đại Việt, ông tự biết tấm lòng trung quân ái quốc của mình có trời xanh thấu tỏ. Tuy nhiên lần này phá lệ vào tận phủ chúa tâu bày là có nguyên do. 1.000.000 quân nếu bày binh bố trận nơi đồng bằng sẽ thuận. Nhét tất cả tới miền đồng rừng chật hẹp là thậm nguy. Chỉ cần Tà Tung Vang dùng hỏa công trên rừng, đục thuyền dưới sông, toàn bộ quân tướng của triều đình sẽ thành vong hồn vất vưởng nơi cửa rừng bãi sông. Theo thói quen, Tà Đô Đốc đưa tay nắm chuôi thanh kỳ lân kiếm. Chợt nhớ ra võ khí phải để ngoài tụ sảnh đường, ông chỉ biết chắp tay chờ chúa thượng tuyên triệu. Ngắm nhìn người đi lại ngược xuôi như mắc cười, họ khẽ nói chuyện với nhau, đủ cho hai người nghe thấy. Cả phủ chúa rộng mênh mông, ngó đâu cũng thấy tòa ngang dãy dọc với đám cẩm y vệ canh giữ. Vốn xa quê từ lúc còn trai tráng, giờ đã bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh. Nhiều lúc nghe tiếng của người đất kinh kỳ kẻ chợ quen hơn tiếng mẹ đẻ nơi quê nhà. Ngước nhìn tấm biển có ba chữ nghị sự đường, Tà Đô Đốc cảm thán đọc bài thơ của Tư Không Đồ, người đỗ tiến sĩ ra làm quan thời Đường Hy Tông. Trường nghĩ cầu nhàn vị đắc nhàn, hữu lao hành dịch xuất tần quan, bồng nhân tiệm giác hương âm dị, khước hận oanh thanh tự cố sơn. Mong nhàn bấy lâu chẳng được, lại một phen xuôi ngược đất tần. Giọng quê đổi khác dần dần, oanh kêu lại tưởng như gần núi xưa. Ngồi sau án thư, nghe vị tà đô đốc vốn quê Châu Văn Bản tâu trình. Chúa Minh Đồ Vương trầm ngâm suy nghĩ, nếu xét về lực lượng nổi dậy gần đây, đám giặc từ phương Bắc do kẻ tiếm xưng là Vân Nam Vương tràn xuống có vẻ mạnh hơn. Một mặt ngài cho sứ giả gửi điệp thư cho Càn Long Đế của triều đình nhà Thanh để phân tỏ, mặt khác sai trấn điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương làm tướng tiên phong. Lấy quận Hành làm giám quân để giữ yên bờ cõi. Tuy nhiên nghe tả đô đốc phân tỏ, ngài thấy việc chống giặc phương Bắc chẳng như tấu trình. Trong trận chiến này, thắng một trận, khéo thua cả ván. Chưa kể quân tướng triều đình phải đối diện với những kẻ giỏi trò, binh bất yếm trá. Chúa Minh Đô Vương hỏi lại, theo ý của Khanh, quân triều đình sẽ sớm thua trận trước Vân Nam Vương Tả Tu Vang. Bẩm chúa thượng, thần không có ý đó. Nhưng trấn điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương giỏi cầm quân thủy, sẽ khó chống lại quân giặc trên bộ. Bởi Châu Văn Bản vốn đèo dốc hiểm trở. Rời phủ chúa, nhưng tả đô đốc chưa vội quay về trấn Kinh Bắc. Ông ghé làng Đông Ngạc có việc, đồng thời kiểm tra khánh vàng vừa chuyển từ quân doanh về. Không giống những nhà phú gia địch quốc xây lăng mộ rồi cất giấu kim ngân, phủ tướng quân vốn chẳng lấy gì làm bề thế, bây giờ tìm nơi để cất gì khó hơn cả lên trời. Đi lại trang phủ cả ngày chưa tìm được chỗ khả dĩ có thể giấu khánh vàng, tả đô đốc thấm thía bởi có được bảo vật đã khó, giờ tìm nơi cất giấu bảo vật còn khó bội phần. Thấy con dâu mắt đỏ hoe vì khóc cho thân phụ, tà đô đốc nghiêm giọng nói, ta đã có lời tâu trình, cha con nếu thoát tội chết vẫn phải xung quân đi làm lính thú ngoài biên này, dẫu sao như vậy cũng giữ được mạng sống. Sau này khi nhà vua đại xá thiên hạ, cơ hội để quay về trấn Lạng Sơn là vẫn còn. Đúng giờ xỉu, bốn người lính tâm phúc của tà đô đốc dò đòn càn rồi khiêng chiếc khánh vàng ra sau vườn. Họ xỏ dây bện bằng những sợi mây rồi thả xuống giếng cạn. Sợ con trai học trò dài lưng tốn vải chẳng thể làm gì, tà đô đốc quyết định xây nơi cất giấu bảo vật ở nơi chẳng ai ngờ tới, nhằm tránh sự nhòm ngó của thiên hạ hay các quan đồng lưu trên triều. Ông vạch ra kế hoạch tỉ mỉ rồi làm từng bước một. Giếng cạn chỉ là nơi để tạm trong quá trình đi lại từ trấn Kinh Bắc về kinh thành Thăng Long. Ông gọi một hiệp thợ bên trấn Kinh Bắc xây dựng các cột gỗ đục chạm những vì kèo xà thượng lẫn xà hạ. Việc dựng căn nhà gỗ với những tấm cửa bức bàn chẳng khiến ai để ý. Dẫu sao nó chỉ là ngôi nhà ba gian hai trái, không đến mức tòa ngang dãy dọc để bị đàn hặc nơi chúa bàn việc nước. Lễ mừng thọ của Thái Phi đã qua, chẳng còn mong lập công để được tiến cử về triều. Tà đô đốc chuyên tâm lo việc tại trấn Kinh Bắc, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dựng nhà tại phủ tướng quân ở làng Đông Ngạc. Sau 3 tháng xây cất, những cột gỗ được đặt trên từng phiến đá xanh, mái được lợp ngói, nhìn ngôi nhà đã dần hoàn thiện. Tà đô đốc tự biết sau này cáo lão về quê, đây là nơi ông vui vầy bên con cháu. Nửa đêm nằm nghỉ trong ngôi nhà còn thơm mùi gỗ, tà đô đốc chợt nghe thấy tiếng ngựa hí kèm đuốc sáng rực bên ngoài. Biết có chuyện chẳng lành, ông cầm thanh kỳ lân kiếm bước ra, dù người lã mộc can ngăn. Đám quan binh vẫn đợi bên ngoài. Khi thấy tà đô đốc xuất hiện, vệ úy Trần Tự Minh vội nói, bẩm đô đốc, chúa thượng đang đợi tại nghị sự đường. Biết có chuyện chẳng lành, tà đô đốc Vi Văn Tố vội phi ngựa tới phủ chúa. Qua chính môn, ông xuống ngựa rồi đến cáp môn. Tại đây thanh kỳ lân kiếm được giao lại cho thị vệ cất giữ, bởi không ai được mang võ khí nhập phủ. Trên con đường dẫn tới nghị sự đường, nội thị sảnh Trương Tùng nói nhỏ, đô đốc dự liệu như thần, hiện nay quân binh triều đình đang gặp nguy khốn tại phủ Quy Hóa. Bước vào nghị sự đường, tà đô đốc đã thấy chúa Minh Đô Vương ngồi sau án thư với nét mặt không vui. Ông biết hai đạo quân thủy bộ của triều đình vừa bị những cánh quân của Vân Nam Vương đánh thua tan tác. Chưa có con số chính thức, nội thị sảnh Trương Tùng ước đoán 10,000 quân, giờ chắc không còn quá 3,000 người, nhưng bị thương khá nhiều. Việc quân chậm 1 ngày đã khác, chậm 3 tháng khó xoay chuyển tình thế. Do vậy nửa đêm được triệu tập vào phủ chúa, tà đô đốc biết nhiệm vụ khó hơn bội phần. Tiếng của chúa Minh Đô Vương vang lên. Khanh hãy dẫn 7,000 quân tới phủ Quy Hóa, rồi hợp sức với quân triều đình trên đó chống giặc. Vệ úy Lương Khiêm sẽ dẫn 5,000 quân tiếp ứng. việc quân chẳng thể chậm trễ, Tà đô đốc điểm binh kiểm tướng rồi dẫn 1.000 quân bản bộ tiên phong đi trước, 6.000 quân còn lại cùng đội tài lương sẽ đi sau. Tạm thời dừng việc xây nơi cất bảo vật, ông muốn quét sạch lũ giặc khỏi Phủ Quy Hóa rồi tiếp tục thực hiện chưa muộn. Trên đường lên châu Quy Hóa, Tà đô đốc nhìn thấy dân chạy tán loạn từ các động về dưới xuôi là đủ hiểu. Đội quân đông tới cả vạn người của trấn điện tướng quân, chết 7 còn 3. Không vội khiêu chiến, Tà đô đốc hạ lệnh dựng trại ngay bờ suối. Đêm nay, ông sẽ cử một toán quân đi đường vòng để tới trấn Bảo Hà trước khi bày trận thế. Nằm bên bàn đèn ở ngôi nhà sàn vừa dựng lại, Thổ Ti vi văn bản mời trấn điện tướng quân Nguyễn Hoàng Dương thưởng thức đặc sản của núi rừng Tây Bắc. Trong các vị quan triều đình tới trị nhậm, trấn điện tướng quân là người thông tỏ những ngón nghề ăn chơi. Ông hút thuốc phiện cũng sành, thưởng thức trà long tình cũng giỏi, riêng khoản đề thơ chẳng kém ai. Sau khi chém xả vai tên phó tướng Trần Tin Tòng và đập tan đám giặc từ Vân Nam tràn sang, trấn điện tướng quân giải phóng được cả vùng rộng lớn, giờ là lúc ngài thưởng thức sóc đĩa, tổ tôm cùng món thuốc phiện. Trước nhà sàn có bộ xương khô trắng hếu, được sâu lại bằng những dây mây, rồi treo trên cây tre như cây nêu. Mỗi khi gió thổi, những đoạn xương lại va vào nhau, nghe vui tai, nhưng chẳng kém phần ghê rợn. Trấn Bảo Hà nổi tiếng vì núi rừng hoang vu, cây cối rậm rạp, nhiều người không thuộc đường hoặc về muộn thường bị cọp vồ. Bởi vậy dân gian hay nhắc đến câu cọp Bảo Hà, ma trái hút là vậy. Dù người bị vồ ăn thịt còn lại bộ xương không hiếm, nhưng bộ xương đang đung đưa trong gió chẳng phải nạn nhân của chú Sơn Lâm. Đang phê pha trong khói thuốc phiện, trấn điện tướng quân vẫn buông lời nhận xét. Theo tôi thấy, ông ném bộ xương khô của thằng nông Chí Hảo xuống hố, lấp đất cho đỡ sốn mắt. Ngày nào cũng thấy hải cốt của nó, không chán sao? Dẫu hàm ơn trấn điện tướng quân đã đánh giảm được quân giặc từ phương Bắc, Thổ Ti vi văn bản chẳng thể đồng tình cho thằng Phản Phúc được mồ yên mà đẹp. Hôm đó, sau khi dẫn nông Chí Hào về miếu, rồi bắt quỳ trước mộ của 3 người vợ. Khi trời tăng tảng sáng, ông đã cùng con trai dành cho kẻ thù hình phạt tàn khốc. Chưa từng mục sở thị hình phạt lăng trì, Thổ Ti vi văn bản dùng thanh kỳ lân kiếm múa quanh những ngôi mộ trong tiếng khấn của thầy Tào. Hễ mỗi lần thanh kiếm lướt qua, lưỡi kiếm chạm nhẹ vào tay, chân và lưng cùng đùi của nông Chí Hào, nhưng không gây đổ máu. Chẳng muốn kẻ thù của mình chết dễ dàng, Thổ Ti vi văn bản dùng tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp, lúc khoan, lúc nhặt. Đến mức khi trời hừng nắng, nhìn kẻ tội nhân chỉ như bị sứt vài miếng thịt. Kỳ thực không phải, màn tra tấn từ giờ dần đến giờ ngọ kết thúc. Thổ Ti vi văn bản sai con trai bưng bò rượu cho mình, rồi ngửa cổ tu một ngụm. Ông phun thẳng vào người của kẻ phạm tội. Đồng thời có một cơn gió mạnh thổi tới, khiến đất trời mù mịt bởi bụi, bởi lá cây rừng. Khi trời quang mây tạnh, những vết chém suốt nhiều canh giờ gặp gió bất ngờ bung ra, giống con đê quai tức nước vỡ bờ. Thịt rơi đến đâu là máu chảy tới đó. Khi lưỡi kiếm tường lướt nhẹ, nhưng nó giữ lại tí da, bên trong mọi thứ bị phá nát, khiến kẻ tội đồ đau lộng óc thấu tim, nhưng chẳng thể chết được. Đợi kẻ thù của mình giờ chỉ còn bộ xương trắng, Thổ Ti vi văn bản vung kiếm, khiến thủ cấp của hắn bay xa. Việc hành hình chính thức khép lại với những mối thù được trả. Để những kẻ có mưu đồ làm phản khiếp sợ, Thổ Ti vi văn bản nói thầy Tào đun trào nước trộn rễ cây cùng một số chất khác dội vào xác của nông Chí Hào, rồi nhặt xương trắng lồng dây đan bằng sợi mây và treo ngay trước cửa ngôi nhà sàn vừa dựng lại. Hai người hút thuốc phiện xong, Thổ Ti vi văn bản vỗ tay ra hiệu. Từ bên dưới có 12 cô gái mặc váy áo thướt tha đi lên nhà sàn múa hát. Khi gặp lại hồn ma người thiếp yêu Ngô Phương Diêu tại trấn Bảo Hà, thấy có 12 cung nữ đi bên kiệu son, Thổ Ti vi văn bản quyết định chọn 12 sơn nữ nhằm tái hiện khung cảnh đó. Đang mải mê theo tiếng đàn tiếng hát, bất ngờ tiếng pháo hiệu, tiếng ngựa hí phá tan cả vùng rừng núi, khiến chim rời tổ bay dập trời, muôn thú trên rừng trốn chạy mài miết. Một lần nữa Châu Văn Bản chìm trong khói lửa chiến tranh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Kỳ Thiên Bảo Vật,